Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, chương 686, áo xanh truyền tin. Nhìn lấy rời đi ngự sử, Trần Cửu nhẹ nhàng thở dài. Trung tâm đáng khen, bất quá cái này thiên địa đại thế, bản vương lại có thể làm sao? Sau khi nói xong, bưng lên trên mặt bàn nước trà, nhẹ nhàng thổi một thanh. Ngọc Thần Tiêu không biết khi nào xuất hiện tại Trần Cửu sau lưng. Thánh gia thần thông vô lượng, bây giờ Đại Chu quốc vận tán loạn, muốn chu sát yêu nghiệt chính là lúc này. Bỏ lỡ hôm nay, ngày sau long khí đoàn tụ, vương gia cũng là muốn ra tay cũng không có cơ hội kia. Người không hiểu, Trần Cửu nhìn lấy chén trà bên trong lá xanh, thầm thầm thở dài, xin vương gia chỉ giáo. Ngọc Thần Tiêu có chút không phục nói. Trần Cửu buông xuống chén trà, chỉ trước người ghế dựa, tọa hạ nói đi. Cảm ơn vương gia, Ngọc Thần Tiêu nhẹ nhàng ngồi xuống. Trần Cửu nhìn lấy tiến tới hoàng cung, sau đó khoan thai nói, này yêu nghiệt họa loạn triều cương, bại hoại ta Trần gia căn cơ, ngươi cho rằng bản vương không muốn ra tay không thành? Này vương gia vì sao luôn luôn trần chờ? Ngọc Thần Tiêu mắt to nhìn lấy Trần Cửu, ngoặc kép chấm than, không, sai, này yêu nghiệt có thể họa loạn ta Đại Chu triều cương, không sợ long khí trấn áp, chắc hẳn sau lưng cũng có đại thế lực, bây giờ ta Đại Chu bị Trần Kiền người kia bại hoại không còn một mảnh, tổn thất nặng nề, hiện tại tân đế chưa đăng cơ, thiên địa long khí tán loạn, một khi bản vương xuất thủ, này yêu phi người sau lưng quả quyết sẽ không ngồi yên không lý đến. Nói đến đây bên trong, Trần Cửu ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, đầy sao đầy trời, Chu Thiên Tinh Đấu hiện lên huyền ảo ấn ký, vô số thiên địa chí lý ẩn chứa trong đó. Này yêu phi thế lực sau lưng không đơn giản, chỉ ít chưa chắc so ngã nhân tộc kém. Bây giờ Chư Thiên Bách tộc đối ngã nhân tộc nhìn chằm chằm. Này thế lực sau lưng là yêu phi đánh vào ta Đại Chu hoàng cung, đi cho tới bây giờ tình trạng này, không biết được tốn hao đại giới cỡ nào, há có thể dễ dàng buông tha. Một khi yêu phi tử vong, chỉ có thể gây nên đối phương sớm động thủ. Thế nhưng là ngươi nhìn ngã nhân tộc đi qua như vậy dày vò, tẫn kê ti minh, không có càn dương chi lực trấn áp, long khí tán loạn, như thế nào là bách tộc đối thủ? Liền xem như miễn cưỡng đem bách tộc trấn áp xuống dưới, đến lúc đó cũng là tổn thất nặng nề, không còn có phục hưng cơ hội. Nói đến đây bên trong, Ngọc Thần Tiêu trong mắt lóe lên một vòng minh chi sắc. Khó nói vương gia muốn đem Tam Công một lần nữa điều vào triều đình, chậm rãi chuyển về cục thế, chỉ có thể như thế. Trần Cửu nói, đang nói, trên bầu trời đột nhiên một đạo lưu quang xẹt qua, trong nháy mắt vượt càng tầng mây, rơi vào Bình Thiên Vương phủ, bị Trần Cửu một phát bắt được. Cái này là một thanh trong suốt sáng long lanh tiểu kiếm. Tại tiểu kiếm trên thân kiếm cột một khối huỳnh quang thiểm thước ngọc thạch. Ngọc thạch tinh tế tỉ mỉ, nhìn phảng phất nữ tử nước nhuận da thịt. Phi kiếm truyền tin, đây là ai thư tín? Ngọc Thần Tiêu không tự chủ được nói. Phi kiếm truyền thư, không phải đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, bình thường là không có người sẽ sử dụng, bởi vì phi kiếm hội bị vô thượng đại năng ngăn cản. Bất quá phi kiếm tốc độ rất nhanh, chỉ ít so độn quang muốn mau hơn không ít, có rất ít người có thể đuổi kịp. Lại thêm phi kiếm này bên trên mang theo một sợi Trần Cửu khí tức, cái này Chư Thiên bên trong dám ngăn lại Trần Cửu phi kiếm hẳn không có. Bởi vì Trần Cửu loại cảnh giới này, bực này đại năng chỉ cần việc quan hệ bản thân, liền sẽ phát sinh cảm ứng, sau đó lực vừa suy tính, liền có thể biết được sự tình nguyên nhân gây ra. Lại là nàng. Trần Cửu cau mày, phi kiếm này chủ nhân thực sự vượt quá Trần Cửu đoán trước. Ngọc Thần Tiêu không nói gì, chỉ là nhìn lấy Trần Cửu. Trần Cửu suy nghĩ một chút, đem trên phi kiếm ngọc thạch cho lấy xuống. Đây cũng không phải là phổ thông ngọc thạch, mà chính là loại kia có thể ghi chép tin tức ngọc thạch. Xem hết ngọc thạch về sau, Trần Cửu bất động thanh sắc đem ngọc thạch hóa thành cho tàn. Một đôi mắt lấp lóe vẻ do dự, sau đó trong nháy mắt kiên định xuống tới. cái này bên trong giao cho ngươi. Ngươi thay bản vương tham gia nhân hoàng kế vị đại điền. Ngọc Thần Tiêu sững sờ. Không biết được sự tình gì thế mà để vương gia liền nhân hoàng đăng cơ như vậy, chuyện trọng yếu đều phải để ở một bên. Nên biết rằng bây giờ yêu hậu đương triều, nếu không có Trần Cửu qua cho thái tử chống đỡ chàng tử, sợ là có chút không ổn. Là lấy Ngọc Thần Tiêu hơi chút do dự nói. Thánh gia, bây giờ nhân hoàng đăng cơ đại điển liên quan đến nhân tộc ngay sau cục thế. Vương gia vắng mặt sợ là không ổn đâu. Nếu không hơi trì hoãn một chút. Trần Cửu thần thái dần dần kiên định. Quả quyết lắc đầu. Không cần cân nhắc. Chuyện này cứ như vậy định. Nói đến đây bên trong. Trần Cửu đối bên ngoài thị vệ nói. Bày sẵn bút mực. Rất nhanh thị vệ bưng lên bút mực. Trần Cửu nhìn lấy Ngọc Thần Tiêu. Nhấc lên bút lông sói đại bút. Bút tẩu long xà. Người cái này phong thư đề cử phó thác cho đương kim thái tử. Hắn nếu là có tâm, liền cung tam công vũ mục hồi chiều, có lẽ có thể vãn hồi cục thế. Nói đến đây bên trong, Trần Cửu hơi dừng lại. Chẳng qua hiện nay bản vương thế lớn, này tam công vũ mục cũng đầu nhập vào đến bản vương dưới trướng. Sợ là thái tử không có cái kia bá lực. Trần Cửu câu nói này không có nói sai. Tam công vũ mục tại trên triều đình là bực nào chức vị trọng yếu. Trần Cửu thân là chư phiên vương đứng đầu. Nếu là tại cầm giữ tam công vũ mục chi vị, thiên hạ này chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Nhân hoàng tân đăng cơ, chưa kinh lịch mưa gió, sợ là không có cái này bá lực. Trần Cửu chính mình cũng nghĩ qua, cho Lưu Nhược viết một phong thư tín, để Lưu Nhược khuyên can thái tử một phen. Thế nhưng là sau đó suy cười một tiếng. Thái tử thuở nhỏ bị Trần Kiền giao cho Dịch Phi dạy bảo. Chỉ là ngẫu nhiên mới được cho phép qua Lưu Nhược tầm cung. Mẹ con ở giữa câu thông rất ít. Chưa nói tới cái gì tín nhiệm. Đương nhiên, người muốn nói gì mẹ con trời sinh huyết duyên. Này đơn thuần vô nghĩa. Tại đại nội hoàng cung bên trong. Cả ngày bên trong lục đục với nhau. Thái tử tại tuổi nhỏ. Cũng qua gần trăm tuổi. Hoàng cung lục đục với nhau kiến thức không ít, đối với người cũng có phòng bị, đem sách tin giao cho Ngọc Thần Tiêu về sau. Trần Cửu thân thể hóa độn quang, hướng về Nhạc Ương cảnh bay đi. Nhạc Ương ngoại cảnh, một bộ áo xanh mộc thanh y chừng mắt mê hoặc mắt to nhìn lấy hư không. Nhàm chán đang ngồi ở này bên trong đếm sao. Độn quang vừa mới rơi xuống, liền đem mộc thanh y bừng tỉnh. Người đến, Mộc Thanh Y nét mặt tươi cười như hoa. Dưới ánh trăng, mê hoặc chi ý càng là nồng đậm rất nhiều. Người vừa mới nói là thật. Trần Cửu trực tiếp mở miệng. Mộc Thanh Y động tác một hồi. Một đôi mắt to ai oán nhìn lấy Trần Cửu. Người liền chán ghét như vậy ta. Trừ chuyện kia, liền không có khác nếu muốn cùng ta nói. Trần Cửu xoay người, nhìn lên bầu trời minh nguyệt. Còn nhớ rõ thiên đình sự tình đi. Tự nhiên là nhớ kỹ. Mộc Thanh Y thanh âm thấp rất nhiều. Đã nhớ kỹ. Vậy là tốt rồi nói. Người lần kia chẳng những phản bội bản vương. Xin xui khiến yêu hoàng thái tử đối bản vương người xuất thủ. Nếu không phải là bởi vì lần này hợp tác. Bản vương sớm đã đem ngươi chảm. Trần Cửu thanh âm bình thản. Giống như là tố nói một kiện dâu ria sự tình. Ta cũng là bị bất đắc dĩ. Lần trước viễn cổ thiên đình ngươi bị người ta đánh vào hư không? Ở đây chung quanh bách tộc tu sĩ nhìn chằm chằm. Người ta khi đó bị hoảng sợ không biết làm sao. Sau đó, móc lửng, nói. Mộc Thanh Y mắt to nổi lên hơi nước. Không hổ là hồ mị tử. Liền xem như không có sử dụng mị công. Cũng không phải người bình thường có thể gánh vác được. Trần Cửu ngữ khí hơi chậm. Người thường đi chỗ cao. Nước hướng chỗ thấp chảy. Đây là nhân chi thường tình. Đại không ngày sau đối cái này Mộc Thanh Y phòng bị một hai chính là. Tốt. Nói thiên quy địa củ sự tình. Trần Cửu thủ trưởng vung lên. Thiên đạo tạo hóa chi lực hình thành một cái kết giới. Trong nháy mắt đại loạn xung quanh sở hữu khí thế. Cho dù là tuyệt thế cường giả. Cũng khó có thể thăm dò đến nửa điểm tin tức. Ta vừa mới trong lúc vô tình tại viễn cổ huyết mạch bên trong phát hiện thiên quy địa của bí mật. Mộc Thanh Y thu hồi mê hoặc. nghiêm nghị nói. Trần Cửu gật gật đầu. Phát hiện cái gì? Mộc Thanh Y ánh mắt ngưng trọng. Ta phát hiện viễn cổ thiên quy địa củ tin tức. Hoặc là nói, viễn cổ thiên quy địa củ phong ấn chi địa. Lời vừa nói ra, bị Mộc Thanh Y lần nữa chứng thực. Cứ việc lúc trước đã có mấy phần suy đoán, nhưng lúc này vẫn như cũ lệnh nó trái tim mãnh liệt nhảy nhót. Lúc trước phi kiếm kia truyền thuyết chỉ là nói để Trần Cửu mau mau chạy đến. Cũng không nói cụ thể là chuyện gì. Phi kiếm truyền thư không an toàn. Liền xem như Mộc Thanh Y có ngốc, cũng sẽ không đem loại kia chuyện trọng yếu ghi chép đang phi kiếm bên trên. Một khi bị người hiểu rõ, hậu quả kia không dám tưởng tượng. Ở đâu bên trong? Trần Cửu thanh âm trang nghiêm. Mộc Thanh Y mắt to chừng mắt Trần Cửu. Chúng ta nói xong là hợp tác. Thiên quy địa của ngươi ta chia đôi phân. Bây giờ bảo vật đang ở trước mắt. Ngươi nói ngươi là muốn thiên quy vẫn là muốn địa củ. Sự tình đầu tiên nói trước cũng tốt. Miễn cho đến lúc đó đồ sinh khó khăn trắc trở. Phát sinh không thoải mái sự tình, Trần Cửu nói. Sau khi nói xong, nhìn lấy ánh mắt hiền hách Mộc Thanh Y, Trần Cửu khó được trịnh trọng nói. Bản vương yếu địa củ. Mộc Thanh Y lộ ra vẻ quái dị. Thiên quy có thể chấp trưởng chư thiên tinh đấu. Tinh không đại trận, lại là so này địa củ tốt hơn rất nhiều. Ngươi vì sao muốn địa giác? Trần Cửu lắc đầu. Địa củ cũng không so thiên quy kém. Đối với ta đến nói, địa củ xa xa so thiên quy trọng yếu. Mộc Thanh Y nhìn chằm chằm Trần Cửu, thật lâu im lặng, hồi lâu sau mới nói. Tốt, ngày đó quy liền quy ta. Chưa xong còn tiếp, converter, Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.